3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, cường đại dị loại sinh mệnh. Tôn kính người thừa kế, chúng ta đã cho các vị chuẩn bị xong căn phòng, mời theo ta mà tới. Tô Dạ trấn an được Dương Hoa đám người, sau đó tỏ ý Bách Lý Triều Ca yên tâm. Cuối cùng để cho Lý Vân Thượng đám người coi trọng ẩn kiếm môn đệ tử. Làm ẩn kiếm môn mọi người đi theo tên kia tinh linh đi xa thời điểm. Một tên khác tinh linh cùng ở lại tại chỗ Tô Dạ cung kính có thừa nói. Tôn kính người thừa kế, mời đi theo ta tới. Nữ vương đang chờ ngài. Tô Dạ ừ một tiếng. Sau đó liếc một cái mới vừa rồi bị hắn đánh tàn phế nửa gương mặt tinh linh. Cái này tinh linh cả người giật mình một cái, tự cho là lộ ra một cái ưu nhã nụ cười, bất quá nhìn thật giống như có chút lọt gió, bây giờ bọn họ bày ra một bộ nhún nhường dáng vẻ. Không chỉ là bởi vì nữ vương phân phó, mà là bởi vì Tô Dạ thực lực bản thân, tinh linh bén nhạy tính cực cao, nhất là bị nữ vương chọn chúng này 4 gã tinh linh. Mặc dù thực lực duy trì ở nhân loại tu sĩ ngưng dịch cảnh hậu kỳ tiêu chuẩn, nhưng là bọn họ sự linh hoạt cho dù thắng nhân loại. Tên kia tinh linh thực ra vẫn luôn ở phòng bị Tô Dạ đám người, nhưng vẫn là vội vàng không kịp chuẩn bị giữa bị Tô Dạ đập bể gương mặt. Trong nháy mắt đó Tô Dạ biểu diễn lực bộc phát, đã xa xa vượt qua hắn phản ứng, thậm chí có thể sánh bằng thủ hộ của bọn họ thánh thú. Hơn nữa hắn rõ ràng có thể cảm giác được Tô Dạ đã hạ thủ lưu tình. Bằng không hắn đã sớm đầu một nơi thân một nẻo rồi. Cho nên bây giờ hắn kinh hồn bạt vía cũng không dám cùng Tô Dạ mắt đối mắt. Tô Dạ cũng không có nhàn rỗi tìm hắn để gây sự. Đối với biết điều ra hòa, Tô Dạ cho tới bây giờ cũng sẽ không phủ định toàn bộ. Tô Dạ bị mang tới một nơi phi thường đơn sơ căn phòng. Phỉ Thúy Đình viện bên trong căn phòng càng giống như là từng cái do cổ mộc nhánh cây lần lượt thay nhau bàn khởi thủ ốc. Tôn kính người thừa kế, nữ vương đang ở bên trong. Tên này tinh linh nói xong liền xoay người rời đi. Trước mặt Tô Dạ chi điều hướng hai bên lại giật giật, lộ ra một cái rộng rãi thời gian rảnh rỗi. Tô Dạ đi vào sau đó kinh ngạc phát hiện phòng này thật sự là bình thường, không có gì lạ. Không có chút nào phù hợp tinh linh nữ vương thân phận. Cái bàn gỗ, giường gỗ, ghế gỗ bên ngoài lại không còn lại. Thật là một cái chất phác cực kỳ căn phòng. An Ni tựa hồ biết Tô Dạ đang suy nghĩ gì. Có chút đau thương nói. Phỉ Thúy Đình viện với ta mà nói chính là nhà tù. Chẳng lẽ ta còn sẽ đem một cái nhà tù trang sức kim bích huy hoàng? Trước ngươi cũng từ Phỉ Thúy Đình viện xuống. Nó thật có thể vây khốn ngươi sao? Đó là ta lớn nhất hành động phạm vi. Nếu như ta lại đi nhiều mấy bước, ta sẽ ở tộc nhân ta trước mặt bêu xấu, mất nữ vương uy nghiêm. Cho nên bọn họ không biết ngươi không thể rời đi nơi này. Bọn họ biết, vậy tại sao? Chỉ là bọn hắn không biết ta cưỡng ép rời đi nơi này hậu quả. Ta cũng sẽ không khiến bọn họ biết. Thì ra là như vậy. Trong lòng Tô Dạ thư thái. Nếu Anis nói như vậy, nàng nhất định là lãnh giáo qua Phỉ Thúy Đình viện lợi hại. Đến mức bị sâu sắc giáo huấn sợ hãi như vậy. Ngồi xuống trước đã. Ta sau đó phải nói chuyện có thể sẽ rất dài. Không sao. Tô Dạ thẳng tắp thân thể. Một bộ ngưng thần lắng nghe bộ dáng. Sau đó Anis hướng Tô Dạ nói liên tục. Cái này bí cảnh hiện trạng cùng ngàn năm trước xảy ra biến hóa rất lớn. Một mực bị buộc thân cư ở trong pháo đài cổ Lục Thanh Thanh căn bản không thể nào hiểu. Bây giờ bí cảnh rừng rậm nguyên thủy do Anis cùng độc giác thú thống trị. Tinh linh nữ vương cùng dị loại thánh thú tổ hợp. Cường thế chiếm cứ bí cảnh cơ hồ 1/3 địa vực. Anis cô thả đem thực lực của chính mình đánh giá là trọng sinh cảnh sơ kỳ. Mà độc giác thú thực lực kém không nhiều là hóa tinh cảnh trung kỳ. Nàng đã từng phá vỡ cực hạn này, đột phá đến trọng sinh cảnh trung kỳ, phá vỡ bí cảnh thăng bằng, bị toàn bộ bí cảnh cắn trả. Không chỉ có thực lực giảm xuống lui bước, còn bị Phỉ Thúy Đình Viện thật sự cấm túc. Ngoài rừng rậm vây cùng bên bờ còn có một chút còn lại dị tộc. Đại đa số đều là cùng tinh linh tộc tương phụ tương sinh. Thuộc về trung lập du tán trạng thái, ra rừng rậm nguyên thủy là một mảnh cát sỏi bình nguyên. Xa hơn chút nữa đó là đã từng gặp Bách Sát, đem bí cảnh hết thảy là nhị triền núi bầy mạch. Kia phiến trông không đến lưỡng đoan quần sơn trùng điệp, bên trong ẩn sâu rất nhiều dị loại sinh mệnh, thậm chí có so với Bách Sát còn đáng sợ hơn nhiều cường đại sinh mệnh. Nhất là lệnh Anis đều phải kiêng kỵ ba phần kim cương viên. Cái này kim cương viên cũng là trải qua nghịch đạo loạn thường, sửa đổi qua dị loại sinh mệnh, thân cao tam thước có dư, trời sinh lực đại vô cùng. Quá gối dơ lên hai cánh tay như kim cương sử, đào núi thạch như bùn thổ một loại dễ dàng. Hơn nữa bén nhạy dị thường, linh hoạt tại phía xa tinh linh trên. Thể xác thô bạo kim cương viên cơ hồ ở nơi này bí cảnh đứng ở thế bất bại. Anis là như vậy so sánh kim cương viên cùng Long Tích. Nếu như Long Tích dám đi khiêu khích kim cương viên, chỉ cần bị kim cương viên bắt, lập tức sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Tô Dạ ở trong đầu thế nào cũng không tưởng tượng nổi bức tranh này. Cái kia đã từng đem bọn họ đuổi giết được đầy bụi đất Long Tích, lại bị xé thành mảnh nhỏ. Bất quá Tô Dạ đã tại trong lòng ghi nhớ, cái này kim cương viên nhất định chính là một cái trọng sinh cảnh thể tu. Hơn nữa còn là thêm thần lực quái vật. Vượt qua quần sơn chi mạch sau lại vừa là một mảnh bình nguyên. Chỉ bất quá nơi này thực vật muốn tươi tốt một ít. Mà cổ bảo trên ao đầm ở nơi này, mà nơi đó Long Quy cũng bị Anis nhắc qua. Cái tên kia mặc dù cũng rất lợi hại, nhưng là quá lười. Lười chỉ cần ngươi không đi dẫn đến hắn, hắn căn bản cũng sẽ không nhìn ngươi liếc mắt. Hơn nữa cái kia Long Quy thủ hộ ở cổ bảo, cùng thủ hộ kiếm quan hệ rất tốt, cho nên hắn đối với ngươi không có bất kỳ uy hiếp. Chỉ bất quá ngươi cũng rất khó lấy được hắn trợ giúp, bởi vì nó thật là quá lười. Rồi, Tô Dạ suy nghĩ một chút, quả thật như thế. Cái kia Long Quy thật là lười đến cực hạn, nhất là nằm ngủ thời điểm, cơ hồ không có cách nào đánh thức, coi như tỉnh lại, cũng phải chậm lại một giờ. Sau đó Anis nhắc tới dị loại sinh mệnh, khiến cho nàng chân mày nhíu lên giống như hai đóa la hợp hoa cánh hoa. Trong mắt cũng là chán ghét cực kỳ vẻ mặt, tựa hồ nói ra nó tên cũng sẽ dơ bẩn miệng của mình. Đào ngột, mặt người hổ chân heo miệng răng, trời sinh tính giảo hoạt khát máu tàn bạo, so với Long Tích chỉ có hơn chớ không kém. Nó thường thường ở ban đêm xông vào khác dị loại sinh mệnh thế lực địa vực, vô duyên do tàn sát hắn có thể thấy hết thảy sinh mệnh. Nếu như gặp phải còn lại cường đại dị loại sinh mệnh, hắn liền cụp đuôi lắc đầu xin xỏ, sau đó nhân cơ hội chạy trốn trở lại sa mạc, căn bản bắt không dừng được nó. Nghe đến đó, Tô Dạ không nhịn được hỏi, tại sao chỉ có ngươi bị Phỉ Thúy Đình Viện giam cầm ở đây? Vậy bọn nó đây? Kim cương viên trước kia cũng là đột phá, sau đó bị đè ở tòa kia cao nhất dưới ngọn núi 500 năm. Bây giờ tính khí thu liễm rất nhiều, một loại cũng đợi tại hắn chính mình chế tạo thủy liêm động. Nơi nào đều không đi, rất sợ không cẩn thận lại bị đặt lên 500 năm. Coi như là không có bị đè chết, tuổi thọ cũng chấm dứt. Đào ngột ngược lại là ngoại lệ, nó thực lực bản thân cùng Long Tích xê xích không nhiều, nhưng là đối nguy hiểm báo trước lại cực độ nhạy cảm. Chạy thoát thân bản lĩnh ngược lại là nhất lưu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.